Chương 1232, không đáng tin cậy các gia trưởng. Bên hồ, có mấy người nhìn thẳng lấy trên hòn đảo giữa hồ những tòa xinh đẹp nho nhã tinh xảo tòa nhà. Tạ Vân Huy lo lắng mà đối với bên cạnh Triệu Linh Vân nói, ai, ngươi nói A Cảnh tiểu tử kia biết rõ muốn làm thế nào sao? Ta lúc đầu muốn nói cho hắn, nào biết được hắn ra mặt quá mỏng, thế mà không chịu nghe ta. Triệu Linh Vân nghe lời này, khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Nàng tức giận đến hung hăng bóp lấy Tạ Vân Huy trên lưng thịt mềm, dùng sức nhéo nhéo, ngươi nói ngươi, cả ngày đều đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu, cao tuổi rồi lại còn lao không xấu hổ, cũng không sợ người khác chê cười. Nói xong còn trột dạ mà liếc nhìn cách đó không xa Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng. Tạ Vân Huy cu nở dê thực sự là, thế mà ngay trước Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng mặt nói loại lời này, cũng không sợ bị đánh. Hắn có phải hay không quên, hắn thực lực bây giờ đừng nói cùng Quân Hạo so, chính là liền Thiên Vân Đồng cũng không sánh nổi. Nếu là hai người thực tức giận, Tạ Vân Huy coi như không bị đánh chết, cũng mau bị đánh chết. Quả nhiên, Quân Hạo tức giận. Hắn mặt đen lên, thẹn quá thành giận trừng mắt Tạ Vân Huy, cắn răng nghiến lợi nói, ta lúc đầu liền nên làm thịt tiểu tử thúi kia, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Tạ Lưu Cảnh tiểu tử thúi kia khẳng định đang ở bên trong khi dễ nữ nhi của hắn đâu. Cái này không biết xấu hổ hôn đản Thiên Vân Đồng mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng không có ý định ngăn cản. Nàng hiện tại cu nở dê tức giận đến muốn đánh người đâu. Không thấy nàng ngăn cản, Quân Hạo cùng Tạ Vân Huy rất nhanh ồn ào. Quân Hạo càng nghĩ càng bất mãn, bất kể là Quân Vô Cực gả cho Tạ Lưu Cảnh chuyện này, vẫn là hôn lễ tại Tiên Vân Tông tổ chức, kết quả thiên đạo chúc phúc tiện nghi Tiên Vân Tông, hắn đều cảm thấy bất mãn. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực đã bị Tạ Lưu Cảnh cho câu lấy mang đi mất, hắn coi như nhìn Tạ Lưu Cảnh không vừa mắt, cũng không khả năng thực làm thịt tên tiểu tử thối này. Có thế Tạ Vân Huy cũng không giống nhau. Cái này hỗn đản lại còn dám ngay tại lúc này kích thích hắn, thực là muốn chết. Quân Hạo nhìn chằm chằm Tạ Vân Huy, đột nhiên nói, lao Tạ à, ta đột nhiên nghĩ đến, chúng ta thật lâu đều không có luận bàn qua, bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngay bây giờ. A Tạ Vân Huy toàn thân cứng đờ, tức giận đến kém chút muốn mắng người. Quân Hạo cũng qua không biết xấu hổ, hắn đều là linh tôn đỉnh phong tu vi, thế mà có ý tốt tìm hắn luận bàn khi dễ người a, đây là. Thế nhưng là, Quân Hạo đều hướng hắn khiêu chiến, hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Nơi này là Tiên Vân Tông, hắn nhưng là Tiên Vân Tông tông chủ thôi, luận bàn liền luận bàn a, Quân Hạo cũng không thể bắt hắn cho đánh chết. Ai bảo hắn cái kia không bơ tờ lo nhi tử cưới Quân Hạo nữ nhi đâu ai? Quân Vô Cực làm sao lại là Quân Hạo tên keo kiệt này quỷ nữ nhi đâu? Tạ Vân Huy tiếc nuối thở dài, xoay người rời đi, không phải muốn luận bàn sao, cho ta tới đi. Quân Hạo tức khắc đi theo. Hắn đối với Tạ Vân Huy làm người còn là hiểu rõ, không sợ hắn sẽ chơi lừa gạt. Tạ Vân Huy chỗ nào nghe mở đến bắt đầu dạng này mặt. Triệu Linh Vân lại là lo lắng hỏng, từ khi nàng sau khi trở về, Tạ Vân Huy vì nàng, tu vi không chỉ không có tăng lên qua, ngược lại rớt xuống không ít. Quân Hạo lại khác biệt. Hắn hiện tại đã là linh tôn đỉnh phong tu vi, lúc nào cũng có thể tấn cấp linh thánh. Tạ Vân Huy căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Quân Hạo hiện tại lại chính đang nóng giận, thật muốn động thủ, không cẩn thận đem Tạ Vân Huy đánh chết. Làm như vậy nàng vô ý thức muốn ngăn cản, lại bị Thiên Vân Đồng ngăn lại. Thiên Vân Đồng thở dài, tùy bọn hắn đi thôi, không có việc gì. Triệu Linh Vân mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thế nhận. Vậy mà lúc này trên hòn đảo giữa hồ, lại là mặt khác một phen lửa nóng chẳng cảnh.